Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 815 cực bắc. Phất Y trong lòng bang bang thẳng nhảy, giống như là gần hương tình khiếp, ở cực kỳ chờ mong sự sắp xảy ra khi, càng tới gần, liền càng là thấp thỏm bất an, nhìn đến nàng biểu tình biến hóa, Tuệ Khả tò mò hỏi, Phất tiền bối có phải hay không có việc muốn đi làm? Ân, một kiện rất quan trọng sự. Phất Y gật gật đầu. Tính toán nhân cơ hội này nhiều cùng Tuệ Khả nói mấy câu. Để tránh này đi lại không thể nhìn thấy. Trong lòng nghi hoặc khó có thể tiêu mất. Vừa mới ngươi nói Kỳ Lân nhất tộc điêu tan. Chưa bao giờ gặp được quá đệ nhị chỉ Kỳ Lân. Hơn nữa ngươi vào Phật môn. Vậy các ngươi này nhất tộc về sau như thế nào kéo dài? Phất Y xem hắn này phó thanh tâm quả dục không hề tạp niệm bộ dáng. Liền biết hắn không lớn sẽ chuyển đi tu luyện Hoan Hỷ Thiền. Càng không thể cùng ai kết làm đạo lữ. Liền tính lớn mật giả thiết hắn sẽ làm như vậy. Cũng cùng nhân tộc hoặc khác yêu tu sinh sản không ra bồi khôn tới. Nếu thế gian không có đệ nhị chỉ. Kỳ Lân, kia bồi khôn rốt cuộc là từ đâu tới? Không biết vì cái gì. Ta vận mệnh chú định cảm giác được có một tia huyết mạch liên lụy. Nhưng không biết là khoảng cách quá xa vẫn là nó không phá xác. Tóm lại ta vô pháp theo loại này liên lụy tìm được nó. Tuệ Khả nói liền khôi phục Phật hệ thái. Độ, vẻ mặt đạm nhiên nói. Chưa từng tương ngộ tức là vô duyên. Hiện giờ ta quyết định không đi tìm hắn. Về sau ta sẽ như thế nào cũng nói không tốt. Cho nên liền tùy duyên đi. Phất Y khóe mắt hơi trừ. Này thái độ cùng bồi khôn là tương đương tương tự. Nếu một khác chỉ Kỳ Lân thật không có phá xác. Nói không chừng chính là bồi khôn bổn khôn cũng không nhất định. Thì ra là thế. Ngươi liền không hiếu kỳ ta như thế nào biết ngươi là Kỳ Lân. Ngay từ đầu là kinh ngạc tò mò. Bất quá biết được tiền bối thân phận liền bình thường trở lại. Hoàng Diệu tuy tội ác chồng chất. Nhưng đẩy diễn thuật xác thật tinh diệu vô song. Hắn nói ngươi là biến số. Liền ý nghĩa ngươi ngọn nguồn không giống tầm thường. Cho nên làm ra cái gì nói ra cái gì làm cho người ta sợ hãi kinh nghe việc. Ngược lại là bình thường, Phất Y thầm nghĩ này đó yêu tổ hậu duệ thật đúng là đứa bé lanh lợi a. Nhìn ngây ngốc Bạch Đồng, nhìn đơn thuần thiên chân Tuệ Khả, đều từ biến số này một từ chung đã nhận ra rất nhiều chân tướng, ở nhận thấy được lúc sau. Bọn họ còn đều có thể bảo trì bình tĩnh không đuổi theo hỏi. Không đi miệt mài theo đuổi. Này phân tâm cảnh thực sự cùng không có truyền thừa ký ức nhân tộc không giống nhau. Đúng rồi. Phất Y bỗng nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hoàng Húc Đại Sư ở 6 vị trưởng lão bế quan sau đột nhiên muốn giảng kinh. Ta như thế nào cảm thấy có chút dị thường. Ta cũng cảm thấy dị thường. Nhưng nghĩ đến sư thúc có sư thúc kế hoạch. Ta chỉ cần làm được quảng mời các đạo tu sĩ là được. Tuệ Khả không biết Hoàng Húc vì sao như thế. Tông môn nội có rất nhiều suy đoán. Chỉ là Hoàng Húc giống nhau mặc kệ không hỏi. Hắn môn hạ đệ tử cũng không đoán không nghĩ. Cùng Tuệ Khả giống nhau yên lặng ở khắp nơi mời người. Phất Y lại một lần vì Phật tu nhóm Phật hệ. Thái độ cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng một ngoại nhân đều nhịn không được nhiều tư nghĩ nhiều. Bọn họ bổn tông đảo như là cái gì cổ quái cũng chưa phát sinh giống nhau. Giảng kinh ngày đó lực chú ý đều ở mặt trời mới mọc phong. Nếu là nhân cơ hội này, nói không chừng có thể thuận lợi cứu ra 6 vị trưởng lão. Tuệ Khả thật mạnh gật đầu. Lại một lần đứng dậy bái tạ Phất Y, lại bị nàng thần thức nâng lại ấn ngồi xuống đi. Cái loại này cổ quái tôn trọng lại lần nữa xuất hiện. Hắn thật sự nhịn không được tò mò hỏi. Ta thân là vãn bối, lý nên kính trọng tiền bối. Vì sao Phất tiền bối luôn là đãi ta có một loại đặc thù lễ ngộ? Phất Y tủng tủng cái mũi. Đối chính mình toát ra kính ý cũng thực bất đắc dĩ. Tuệ Khả hoặc là bồi khôn trưởng bối. Hoặc là bồi khôn cùng thế hệ. Mặc kệ như thế nào. Bồi khôn đều là nàng sư huynh. Rất dài một đoạn thời gian vẫn là nàng sư thúc. Cho nên chẳng sợ Tuệ Khả cảnh giới không cao. Nàng vẫn là nhịn không được tâm sinh kính ý, nàng không muốn nói ra tình hình thực tế. Chỉ có thể hàm hàm hồ hồ lừa dối qua đi. Có thể là bởi vì ngươi hiện lão. lại rất là trang nghiêm túc mục, cho nên không tự chủ được đi. Tuệ Khả Hảo, cái này là chút nào không lưu luyến này phân ngẫu nhiên gặp được kỳ duyên. Tiền bối nếu có việc liền trước hết mời đi. Ta cũng nên khắp nơi mời người nghe kinh đi. Phất Y cười tủm tỉm mà cùng hắn trao đổi quá đưa tin. Phù, chỉ vào phía sau núi đá nói. Vòng đến một khác đầu lại đi. Nhưng đừng từ Phật đầu xuyên đi ra ngoài a. Thiên nhiên bí mật động phủ. Bảo tồn đến càng lâu càng tốt, nàng nói xong thân hình chợt lóe lẻn vào núi đá chung. Không bao lâu liền từ vòng đến bên kia. Dịch Dung đổi tức sau. Tế gia trước đây từ Bạch Bất Vẫn nơi đó mượn tới nhị giai phi hành pháp khí thăng nhập trời cao. 4. Ngày sau đêm khuya, đang ở khôi phục linh khí Phất Y thu được Tuệ Khả đưa tin. Hắn tìm được rồi Hoàng Nhất Lưu tại động phủ bát trà cùng ấm trà. Bên trong xác thật có kiếp vân cây trà diệp. Xác định điểm này, hắn lập tức đem việc này nói cho Hoàng Húc. Ở Hoàng Húc âm thầm dưới sự trợ giúp nhất nhất tiến vào 6 gã trưởng lão động phủ, quả nhiên là chúng kiếp vân cây trà độc. Hoàng Diệu này gian trá tiểu nhân, thật là đem dụng tâm hiểm ác 4 chữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Phất Y biết được 6 gã trưởng lão tính toán tương kế tự kế, tiếp tục ở động phủ làm bộ bế tử quan. Cụ thể tính toán lại chưa nói cho Tuệ Khả. Hoàng Húc trưởng lão giảng kinh nguyên lai là vì mạo hiểm vạch trần Hoàng Diệu gương mặt thật. Khó trách như vậy sốt ruột. Còn làm các đệ tử khắp nơi mời người trình diện. Hoàng Húc nguyên bản tính toán ở giảng kinh ngày phá vỡ 6 gã trưởng lão động phủ. Làm thế nhân xem bọn hắn bế tử quan chân tướng. Lại đem hắn đối Hoàng Nhất Chi tử nghi ngờ truyền khai, này cử thập phần mạo hiểm. Gần nhất phá vỡ động phủ sau khả năng bị Hoàng Diệu một phương cắn ngược lại một cái. Nói là hắn mạnh mẽ phá trận đánh gãy các trưởng lão tu hành, thứ hai hắn hoài nghi chỉ là hoài nghi. Hoàng Nhất động phủ cũng không kỳ quặc, thân thể chưa từng bị thương. Chỉ là Nguyên Anh đã không có sinh cơ dẫn tới ngã xuống. Hơn nữa vách đá khắc có di ngôn. Ở người ngoài xem ra càng như là tự sát, may mắn kịp thời gặp được Tuệ Khả. Nếu không trận này giảng kinh hội nói không chừng liền phải trở thành diễn võ hội. Hoàng Húc một khi động thủ, giết hắn liền có lý do chính đáng. Hiện tại hảo, giảng kinh hội thật sự chỉ là giảng kinh mà thôi. Hắn kim cương bất hoại chi thân. Hoàng Diệu lại phiền lòng cũng lấy hắn không chiêu, tương kế tự kế xác thật là trước mắt an toàn. Nhất cách làm. Hoàng Diệu thế lực càng lúc càng lớn, ở Phật tu trung uy vọng càng ngày càng cao, diệt khẩu sự càng là làm được càng ngày càng thuận tay. Nếu không ngủ đông, nói không chừng căn bản sống không đến hắn lộ ra gương mặt thật kia một ngày, Phất Y đã đem Hoàng Diệu kế hoạch nói cho Tuệ Khả, hắn lại hướng Hoàng Húc cùng 6 gã bị hạ độc trưởng lão đăng báo. Bọn họ đã bắt đầu âm thầm điều tra chưa bị Hoàng Diệu tẩy não Phật tu. Đến lúc đó hẳn là có thể ngưng tụ thành một cổ không yếu lực lượng, chân tướng thường thường không dễ làm người tin tưởng, trừ phi là đã có hoài nghi hạt giống. Nếu Hoàng Húc đám người hiện tại nói ra chân tướng, chỉ biết bị làm như tranh quyền đoạt lợi, vu oan hãm hại tiểu nhân. Không nghĩ tới, tiểu nhân đã đang âm thầm giật dây thao túng bọn họ mấy trăm năm, cũng may trận này hắc ám đã là sáng sớm trước cuối cùng hắc ám. 10 năm đại chiến đáng sợ, nhưng nếu bị ma thần hủy diệt càng thêm đáng sợ. Phất Y thu hồi đưa tin phù, không có lại liên lạc Tuệ Khả. Độ Ách Tông nội sự đều có Hoàng Húc đám người nhọc lòng. Nàng tế ra pháp khí lại lần nữa thăng lên trời cao, vội vàng lên đường. Bạch Bất Vẫn chuôi này thoạt nhìn rách tung tóe nhị giai phi kiếm, phi hành tốc độ mau đến ra ngoài Phất Y dự kiến. Không đến một tháng, nàng liền từ giữa bộ Độ Ách Tông bay đến cực bắc, xuyên qua dân cư hoang vu bình nguyên, thực mau tìm được rồi Bạch Bất Vẫn nơi ngọn núi. Hết chương.